Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 55.56.57. Linh Môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 55, Linh Môi Phạn Già La sớm đã an bài xong hết thảy. Năng lực lãnh đạo của Tống Duệ không hề thua kém Trang Chân. Có anh ở bên cạnh chỉ huy, mọi người nhanh chóng tìm ra phương hướng phá án. Sau đó mỗi người chia ra làm việc, điều tra. Thẩm Hữu Toàn cũng vội vàng chạy đi xoay tiền, vì thế mà lôi rất nhiều người bạn từ trong chăn ra, khóc lóc kể lể một phen. Động tĩnh ông gây ra thật sự không nhỏ, rất nhiều người không tin tưởng, cho là ông uống say nói đùa nên gọi điện qua cho Trung Tuệ Lộ xác nhận. Trung Tuệ Lộ đương nhiên cũng khóc lóc cầu xin, làm mọi người cũng lâm vào khó xử. Đó chính là 50 triệu. Nếu không phải bạn bè sống chết có nhau, ai nguyện ý tùy tiện đưa ra số tiền lớn như vậy? Chuyện chuẩn bị tiền không thuận lợi, điều này cũng làm Thẩm Hữu Toàn thấy rõ được bộ mặt thật của rất nhiều người gọi là Tống Duệ. Dán một tấm hình trên bảng trắng, hỏi: "Thẩm tiên sinh, tấm hình này phát hiện trong nick Weibo phụ của Trung Tuệ Lộ, được chụp lúc cô ta đi nghỉ phép ở Pattaya. Ông có nhận ra người trong hình không?" Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm tấm hình thật kỹ, mờ mịt nói: "Anh nói người nào?" "Đó là một bức hình chụp phong cảnh thông qua cửa sổ thủy tinh. Bên ngoài là một bãi cát vàng và đại dương xanh biếc. Trên bờ cát cùng trong nước đông nghìn nghịt du khách, chen chúc kế sát, dùng mắt thường nhìn vào thật sự rất khó nhận diện tướng mạo." Tống Duệ chỉ chỗ giao nhau của ánh sáng và bóng tối, nhắc nhở: "Nhìn ảnh phản quang, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ." Lúc này Thẩm Hữu Toàn mới phát hiện mặt kính thủy tinh đã phản chiếu lại hình ảnh của người chụp hình. Tuy là mơ hồ không rõ lắm nhưng tư thế uyển chuyển dịu dàng cùng bóng dáng người đàn ông cao lớn lực lưỡng vẫn có thể nhìn ra được. Chỉ tiếc hình chụp chỉ chiếu rọi ra phần từ cổ trở xuống, gương mặt không xuất hiện trong hình. Người phụ nữ này là Trung Tuệ Lộ, Thẩm Hữu Toàn khẳng định. "Bọn anh xem này, trên xương quai xanh của cô ta có một nốt ruồi. Tôi nhận ra được." Ngay sau đó ông tiếp tục phát hiện ra được càng nhiều chi tiết hơn. Chỉ vào hình xăm mặt trời trên vai trái người đàn ông: "Hắn là Long Thành Sinh, tài xế của tôi. Thảo nào lúc Trung Tuệ Lộ đi Pattaya nghỉ phép, Long Thành Sinh cũng xin nghỉ dài hạn trở về thăm quê. Thì ra bọn họ đi chung với nhau." Thực tế thì cảnh sát đã sớm xác định được thân phận của hai người trong tấm hình. Sở dĩ đưa cho Thẩm Hữu Toàn xem là vì muốn có được tờ tường trình của ông. Tống Duệ gật đầu, vẫn chưa nói bình luận gì, cũng hoàn toàn bỏ qua Thẩm Hữu Toàn đang thở hổn hển sắp nổ tung tới nơi nói tiếp: "Sau khi kiểm tra camera giám sát, chúng ta phát hiện đoạn thời gian gần đây quanh nhà trẻ không hề xuất hiện xe cộ lẫn nhân vật khả nghi. Chiếc xe mà người phụ nữ chạy tới đón Thẩm Ngọc Nhiêu cũng chưa từng xuất hiện ở khu vực gần nhà trẻ. Xương chậu của cô ta hơi nghiêng về phía trước, lúc đi hơi nghiêng ra ngoài 8 độ, cằm rúc về phía sau. Thân thể cùng dáng đi đều rất đặc biệt. Chuyên gia phân tích hành tung của chúng ta không có khả năng không phát hiện sự tồn tại của cô ta. Tình huống này rõ ràng không phù hợp với chứng cứ mà chúng ta đang nắm giữ." Mọi người vội vàng nắm chặt cây bút, sẵn sàng ghi chú lại trọng điểm. Trải qua phần tự thuật của Thẩm tiên sinh, chúng ta biết được bọn bắt cóc đã điều tra cặn kẽ tất cả thành viên Thẩm gia. Nếu cô ta quyết định bắt đứa bé từ nhà trẻ, còn sắp xếp xong xuôi đường lui cùng chỗ đổi xe, trong tình huống chuẩn bị chu đáo chặt chẽ như vậy, tại sao lại không nghiên cứu địa hình nhà trẻ? Có khả năng cô ta rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh nhà trẻ nên không cần nghiên cứu địa hình. Lưu Thao nhấc tay nói. Tống Duệ lập tức gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Các cậu xem, đây là video ngày bắt cóc. Bọn chúng lái xe tới góc chết trong bãi đậu xe miễn phí đối diện nhà trẻ. Nếu không tỉ mỉ nghiên cứu hiện trường thì làm sao biết được đây là vị trí không bị camera giám sát quay tới. Lẽ nào dựa vào vận may? Có lẽ có người nói cho cô ta biết, mà người này rất quen thuộc với nhà trẻ anh tài cùng Thẩm gia. Một cảnh sát trẻ phân tích. Tống Duệ gật đầu. Các loại dấu hiệu cho thấy, Vụ án này do người quen gây ra. Trong tình huống không điều tra địa hình, bọn chúng lại rành rẽ biết được góc chết của bãi đậu xe. Cũng biết tình hình tài chính của Thẩm gia. 50 triệu không nhiều không ít. Vừa đúng là mức giới hạn mà Thẩm tiên sinh có thể xoay sở. Như vậy người quen này sẽ là ai? Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn qua Thẩm Hữu Toàn. Trong cơn giận dữ, Thẩm Hữu Toàn lập tức nói. Nhất định là Long Thành Sinh. Bình thường hắn vẫn luôn thay tôi đưa đón đám trẻ đi học. Cũng nắm rõ tình hình tài chính của tôi. Hơn nữa hắn còn là con nghiện cờ bạc. Trước đây thua tiền vẫn luôn tìm tôi để vay tiền. Tôi thấy năng lực nghiệp vụ của hắn tốt nên cũng nhân nhượng cho mượn không ít lần. Gần đây không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi mượn tôi 2 triệu. Lần này tôi giận thật. Cảm thấy người này lòng tham không đáy nên không cho mượn. Còn cảnh cáo nói rằng sẽ sa thải hắn. Động cơ của hắn rất lớn. Nhất định là hắn. Tống Duệ đẩy gọng kính trên sống mũi. Đồng ý nói. Chúng tôi đã điều tra tình hình tài chính của Long Thành Sinh. Khoảng thời gian trước hắn vừa thua một số tiền lớn ở Ma Cao. Trả xong lại chơi thua. Đang cần gấp một số tiền để gỡ lại. Động cơ của hắn quả thực rất lớn. Nhưng mà, Tống Duệ liếc nhìn Thẩm Hữu Toàn. Chậm chậm nói, vợ của ông cũng rất khả nghi. Trung Tuệ Lộ, không có khả năng. Cô ta rất thương Thẩm Ngọc Nhiêu. Thẩm Hữu Toàn theo bản năng phản bác. Tống Tuệ lại trực tiếp nói. Căn cứ theo lời kể của Thẩm tiên sinh, tôi phát hiện hành vi của Trung Tuệ Lộ rất khác thường. Đầu tiên, lúc bọn bắt cóc vẫn chưa gọi tiện tới yêu cầu tiền chuộc thì cô ta đã khẳng định với Thẩm tiên sinh là đứa nhỏ bị bắt cóc. Làm một người mẹ, khi xảy ra chuyện liền nghĩ theo phương hướng xấu nhất như vậy không phải rất lạ à. Thứ hai, cô ta phản đối kịch liệt chuyện báo cảnh sát. Đương nhiên. Xuất phát từ sự lo lắng của người mẹ dành cho con trai. Sự phản đối của cô ta không phải không có lý. Nhưng khi Thẩm tiên sinh đưa ra đề nghị bán bất động sản cùng công ty để có tiền mặt làm tiền chuộc, cô ta lại không nói tiếng nào. Vì sao chứ? Thân là một người mẹ đang lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Cô ta vừa không muốn báo cảnh sát, lại vừa không tích cực xoay tiền. Sao lại mâu thuẫn như vậy? Mọi người có thể nói là cô ta ích kỷ, luyến tiếc không muốn dùng tiền của mình. Nếu vậy nó lại mâu thuẫn với sự lo lắng của cô ta. Rốt cuộc cô ta lo thật hay giả? Không phải đã biểu lộ quá rõ rồi sao? Cách chương.